Đệ nhất kiếm thần, chương 147, không giảng hòa không dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền phải chết, đó là thái độ của Lý Huyền Thương. Hay đúng hơn là thái độ của Học viện Thương Mộc. Thiên phú và thực lực của Diệp Huyền quá khủng bố. Ngay cả Phần Tuyệt cũng phải bỏ mạng dưới tay hắn. Nếu để mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành thì Thương Mộc tuyệt đối sẽ rơi vào hiểm cảnh trong cuộc tỷ thí sinh tử diễn ra hơn một năm sau giữa hai học viện. Nhưng điều quan trọng nhất là đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành, Diệp Huyền có thể sẽ là một mối nguy hại lớn cho Học viện Thương Mộc. Hơn nữa, việc hắn giết chết vô số học viên Thương Mộc đã được lan truyền khắp đế đô. Để hắn tiếp tục sống không khác gì một cái tát vào danh tiếng và uy nghiêm của học viện. Vì vậy, với Lý Huyền Thương nói riêng và Thương Mộc nói chung, Diệp Huyền phải chết. Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi đồng loạt nhìn sang Lão Kỳ. Lão làm một hớp rượu, hỏi Lý Huyền Thương, hắn phải chết. Chấm, viện trưởng Thương Mộc lạnh nhạt đáp, hắn chết. Mọi chuyện còn có thể bàn bạc. Hắn không chết, tuyệt đối không thương lượng. Lão Kỳ lắc đầu cười khà khà. Bỗng quay sang hỏi Diệp Huyền, người thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn lão, nếu Lão Kỳ muốn dàn xếp ổn thỏa, cách tốt nhất tất nhiên là hy sinh ta. Chấm, lão ta cười, vậy ngươi bằng lòng chịu chết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không, nhưng ta nghĩ Lão Kỳ không ngốc như vậy. Hy sinh ta có thể đổi lấy một lần dàn xếp, nhưng Học viện Thương Lan cũng sẽ vĩnh viễn phải cúi đầu trước Thương Mộc. Đời đời kiếp kiếp không thể ngẩng lên. Nói xong, hắn nhìn lão, bọn họ bắt bớ chèn ép chúng ta trước. Vì sao chúng ta lại phải giảng hòa? Thực lực của chúng ta đúng là không bằng họ. Nhưng thế thì sao? Thanh kiếm trong tay hắn chỉ về phía Thương Mộc. Ông có biết vì sao bọn họ và cả những người ở đế đô đều xem thường Học viện Thương Lan không? Vì chúng ta sợ, mẹ nó chứ, Thương Lan luôn khúm núm trước mắt chúng. Bản thân chúng ta cũng nơm nớp lo trước lo sau. Nghĩ đông nghĩ tây, thì bọn họ làm gì phải để chúng ta vào mắt? Học viện Thương Lan đã quỳ rất lâu rồi, nhưng ta không muốn nữa. Dứt lời, hắn đối mặt với những học viên Thương Mộc. Ông hỏi ta thấy thế nào? Ta chỉ có một thái độ duy nhất. Không giảng hòa. Không dừng tay. Phải đánh. Đánh đến cùng. Đánh đến khi năm người chúng ta đều bỏ mạng mới thôi. Đánh. Mạc Vân Khởi bật dậy. Lão Kỳ này. Từ sau khi gia nhập, ta không dám nói với người nhà ta là học viên Thương Lan. Ra đường cũng không dám mặc viện phục, sợ bị người khác nhận ra. Giống như chỉ cần nói ta đến từ Thương Lan thì sẽ tự động bị xem như con của Thương Mộc vậy. Tức đếch chịu nổi, hắn ta vừa nói vừa trỏ vào Diệp Huyền. Hôm nay người bên Thương Mộc trắng trợn đến bắt em gái hắn. Mẹ nó chứ, chèn ép đến thế là cùng. Khác đếch gì tát vào mặt chúng ta đâu. Món nợ này mà không đòi lại, về sau chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng trèo lên đầu lên cổ Thương Lan mà ngồi. Đánh, đánh chúng nó, cùng lắm là lấy mạng đổi mạng thôi. Cạnh Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch cũng gật đầu. Đánh, đánh đến chết. Kỳ An Chi tuy không lên tiếng nhưng đã rút đao ra. Ý tứ đã quá rõ ràng. Lão Kỳ mỉm cười, nhìn Lý Huyền Thương. Nếu Học viện Thương Mộc đã muốn ngọc đá cùng tan, vậy chúng ta theo đến cùng. Dứt lời, lão ừng ực uống một ngụm rượu. Một luồng uy áp khủng bố tỏa ra từ cơ thể. Rác, rác, mặt đất mấy trăm thước quanh Lão Kỳ nổ tung trong nháy mắt. Uy áp quét đến như gió lốc, thẳng hướng Lý Huyền Thương. Thần sắc viện trưởng Thương Mộc cuối cùng cũng thay đổi. Ông ta vốn cho rằng Lão Kỳ sẽ lựa chọn hy sinh Diệp Huyền thay vì làm chó cùng rứt dậu để bảo toàn tính mạng cho những học viên còn lại. Về sau mới tính toán hậu sự. Nhưng Lão Kỳ lại không làm vậy. Lão chọn ngọc đá cùng tan. Lão Kỳ không ngốc, biết rằng nếu Lão lựa chọn hy sinh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch sẽ lập tức rời khỏi học viện Thương Lan. Thậm chí ngay cả cháu gái lão cũng sẽ trở mặt. Quan trọng nhất là, tiềm năng và thực lực của Diệp Huyên là mối đe dọa với Thương Mộc. Thì làm sao lại không phải là hy vọng của Thương Lan? Lão sao có thể hy sinh hắn được? Giữ Diệp Huyên, Thương Lan còn có một tia hy vọng. Bỏ Diệp Huyên, Thương Lan không còn gì để hy vọng. Không một thiên tài hay yêu nghiệt nào sẽ đồng ý gia nhập một học viện từng hy sinh học viên của nó cả. Lão Kỳ vừa ra tay. Tất cả những người bên Thương Mộc đều biến sắc. Những cường giả thần hợp cảnh vây quanh lão bị luồng uy áp tỏa ra đẩy lùi. Ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Đỉnh vạn pháp cảnh, nếu những cường giả này tử chiến thì cho dù nhóm Diệp Huyên có bỏ mạng, học viện Thương Mộc cũng sẽ sụp đổ. Sắc mặt Lý Huyền Thương tối sầm đi. Ông ta không muốn phải lưỡng bại câu thương cùng lão Kỳ. Học viện Thương Mộc bây giờ nhà cao cửa rộng. Học viện Thương Lan thì sắp sập tiệm đến nơi rồi. Nếu đánh đến cùng, người chịu thiệt là Thương Mộc. Vào giây phút đại chiến sắp nổ ra, một giọng nói bỗng vang lên. Lão Kỳ chậm đã. Cách chương.